Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 230-1. Khách không mời mà tới. 1. Góc truyện audio.com. Editor, May, Mặc Thời Khiêm, anh có mệt hay không? Hình như đi thật lâu rồi. Ừ, mệt, vậy anh thả em xuống dưới đi. Thật sự đi một đoạn thật dài rồi, đã muốn hoàn toàn nhìn không thấy đèn trước nhà họ Mộc. Đi một nửa thả em xuống dưới, vậy không phải anh cõng vô ích một đoạn dài như vậy sao? Trì Hoan, anh nói đây là một con phố dài nhất toàn bộ thành phố cổ. Trì Hoan không biết có phải thật hay không, nhưng thật là rất dài, cuối là khúc cua là cái ao. Lúc hai người trở lại nhà họ Mộc có một đôi khách không mời mà đến sớm đang chờ. Thấy bọn họ tay trong tay tiêu sái tiến vào, người phụ nữ trung niên trong đó vụt một cái liền đứng lên. Trì Hoan híp híp mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương lai giả bất thiện, cô cong cong môi, cười với Mộc phu nhân, gì, trong nhà có khách tới sao? Người phụ nữ nghiêng mắt liếc nhìn Trì Hoan một cái, đây liền là nữ minh tinh Thời Khiêm nhà các người bao sao, cũng chính là con gái tham quan tên Trì Hoan kia đi. Mặc Thời Khiêm nhíu mày lại, vốn chính là sắc mặt ôn đạm vô thanh vô tức liền nghiêm túc lên, đang muốn mở miệng, cô gái bên cạnh đã muốn dẫn đầu lên tiếng, trong tiếng nói kiểu nguyện ý cười cuốn quanh, cháu là nữ minh tinh, là tên Trì Hoan, cũng thật là con gái tham qua, chỉ là nhìn tuổi của người cũng không nhỏ, là ở nơi nào gặp qua đàn ông sẽ mang phụ nữ bao dưỡng về nhà gặp ba mẹ. Người phụ nữ kia quen khắc nghiệt lại sớm có chuẩn bị thế tới rào rạt ngược lại không nghĩ tới lại đụng phải cây đinh. Cách chương.